Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, Weibo xứng đổ là từ du thuyền phía trước chụp đoàn đội đại chụp ảnh chung. Lấy du thuyền biển rộng vì bối cảnh, Tư Tử Phàm cùng Kiều Tử Hân ngồi ở đằng trước, mấy chục cái người trẻ tuổi vây quanh bọn họ, đại gia cùng nhau lộ ra nhất tươi đẹp tươi cười, nhiệt tình rào rạt, tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Riêng là xem ảnh chụp đều có thể cảm giác được bọn họ sức sống. Kiều Tử Hân vẫn như cũ là đẹp nhất nhất mắt sáng. Giơ gậy selfie cười đến thực vui vẻ, mà bên người nàng Tư Tử Phàm còn lại là khúc khởi một chân. Cánh tay đặt ở đầu gối, tựa hồ chỉ là tùy ý mà ngẩng đầu thoáng nhìn, phong cách cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau. Hồ Điệp Lan 2333 Tử Phàm nên đi diễn bá đạo tổng tài. Hảo xoái tương đương thấy hắn áo tắm dài lộ cái kia phùng không? Bên trong là tám khối cơ bụng Phật hệ cô lương. Tử Hân ta nữ thần, áo tắm trang mỹ siêu cấp mỹ. Nhìn này bộ diễn ta không bao giờ kêu nàng Hân Bảo Nhi. Nhược Bảo, hoàn toàn không xứng với nàng. Có hay không cái gì cao lớn thượng xưng hô, ai tới tưởng một cái, đám mây đóa, Tử Hân Tử Phàm rất xứng đôi a, còn muốn cái gì khác xưng hô, liền cái này, điện ảnh đem ta ngược khóc rất nhiều lần, may mắn trong hiện thực bọn họ vẫn là ở bên nhau. Một quyền thỏa mãn, Tử Phàm chỗ chống Hân người đại diện không bao giờ sợ Tử Hân bị Hố Lạp Lan sát. Nghe nói Tử Phàm là Tử Hân fan a, còn tổ chức mặt sau đám kia fan cùng nhau bọn Hân xoay người. Trách không được Tử Hân nói có được trên đời tốt nhất fan. Thật là nhất bổng, không gì sánh nổi, Tử Phàm trong phim ngoài đời đều ở bọn Hân. Còn như vậy ưu tú, thật là boss cấp fan. Ta phải hướng hắn học tập. Tô Lạc Nếu, sinh hoạt không dễ, đa tài đa nghệ. Ta rốt cuộc minh bạch những lời này chân lý, đầu năm nay thế nhưng liền truy tinh đều phải như vậy ưu tú sao? Không nói, ta đi gặp thư, Tử Hân Tử Phàm chờ ta a, ta cũng muốn gia nhập cái này đoàn đội. Tề Vân Thanh, Tử Hân Tử Phàm ở bên nhau. Cung song tử vợ chồng nhất xứng đôi. Nhất định phải ở bên nhau a, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Đoàn phim du thuyền party thượng hot search, ngay sau đó là thăng fan đoàn đội thăng cung song tử vợ chồng thăng. Đại gia lúc này mới phát hiện bọn họ nhóm người này tiếng người đề thật nhiều a. Chỉ là từ fan tạo thành đoàn đội chính là tiền vô cổ nhân cử chỉ. Hơn nữa bọn họ cư nhiên còn thành công. Không ít mặt khác ra fan không phục. Sôi nổi phơi chính mình học vị giấy chứng nhận, khảo cấp giấy chứng nhận, có còn ghi lại tài nghệ video ngắn, đương nhiên phơi đến nhiều nhất vẫn là Kiều Tử Hân fan. Bọn họ đều vội vã chứng minh chính mình đa tài đa nghệ hảo gia nhập đoàn đội đâu. Này sóng fan cuồng phơi cũng không có khiến cho đánh nhau. Ngược lại thật nhiều người kinh ngạc cảm thán hiện tại có bản lĩnh người càng ngày càng nhiều. Thăng ưu tú fan thăng cũng thành mới nhất đi lên hot search. Đặc biệt chính năng lượng, Tư Tử Phàm không có Weibo, hắn vừa mới thu hoạch một đống fan đều không có căn cứ địa. Sôi nổi chạy đến Kiều Tử Hân Weibo hạ cầu nàng làm Tư Tử Phàm khai bác. Kỳ thật cơ hồ sở hữu Kiều Tử Hân fan cũng đều là Tư Tử Phàm fan. Bởi vì Tư Tử Phàm cứu bọn họ thân tượng, còn như vậy ưu tú. Bọn họ tưởng không phấn đều khó. Kiều Tử Hân khóe miệng mỉm cười mà lật xem Weibo thượng ngôn luận. Cùng lúc ấy toàn võng hát thời điểm so sánh với. Thật coi như là dương mi thổ khí. Bất quá nàng hiện tại đã sẽ không quá để ý này đó. Nàng cầm di động cấp bên cạnh Tư Tử Phàm xem. Chỉ vào mặt trên tin tức nói. Fan đều muốn cho ngươi khai bác đâu. Ngươi muốn khai sao? Tư Tử Phàm bưng rượu vang đỏ nhẹ nhàng lay động, khai bác có ích lợi gì? Có thể phát biểu một ít tâm tình của mình a, còn có thể tuyên truyền điện ảnh, quan trọng nhất chính là cấp fan một cái căn cứ địa. Làm cho bọn họ có cái địa phương có thể kể ra đối với người thích. Kiều Tử Hân nhìn hắn đôi mắt. Nhẹ giọng nói, ta cảm thấy fan đều là thực đáng yêu người, từ fan Tử Phàm nhìn nàng 2 giây. Câu môi cười nói, hảo, người giúp ta khai, Kiều Tử Hân lập tức rũ xuống mắt. Lấy khóa từ Tử Phàm di động giúp hắn xin tài khoản. Nàng cảm giác vừa mới từ Tử Phàm đôi mắt hảo thâm thúy. Như là ở phóng điện. Ít nhất nàng cái này trong lòng cố ý người là bị điện tới rồi. Tim đập đến bay nhanh. Nàng không dám làm từ Tử Phàm nhìn ra tới. Chấn định mà bảo trì yêu nhã mỉm cười. Thực mau giúp từ Tử Phàm khai thông Weibo. Từ Tử Phàm trực tiếp lấy qua di động đem mặt trên chứng thực điền vì Kiều Tử Hân người đại diện. Sau đó chụp một chương hắn cùng Kiều Tử Hân chụp ảnh chung truyền đi lên. Từ Tử Phàm, hy vọng đại gia tiếp tục duy trì Tử Hân. Thực mau sẽ bắt đầu quay tiếp theo bộ điện ảnh. Hồ Điệp Lan, hoa hoa hoa Tử Phàm thật sự khai bác. Vẫn là cung song tử chụp ảnh chung. Hào ngọt, các ngươi thấy không? Tử Phàm chứng thực là Tử Hân người đại diện không phải đạo diễn A Đám Mây Đóa. Tử Phàm tiếp theo bộ chụp cái gì điện ảnh? Vẫn là Tử Hân làm nữ chính sao? Hảo chờ mong A Hảo muốn nhìn trong mộng hoa hoa. Ta sẽ nấu cơm nấu canh lái xe phết đất. Còn sẽ chụp ảnh tu đồ lục video ngắn. Muốn thu ta tiến đoàn đội sao? Ta sẽ thực nỗ lực ngả ái ngươi thật lâu. Đoàn đội chiêu tân sao? Ta sẽ hóa trang làm kiểu tóc phối hợp quần áo. Chiêu ta. Từ Tử Phàm tân khai Weibo phía dưới, trừ bỏ khen hắn xoái nói hắn cùng Kiều Tử Hân hảo ngọt. Liền tất cả đều là tú tài nghệ cầu tiến đoàn đội. Cư nhiên thành đại hình cầu chức hiện trường, nhường đường người đều xem đến thực sung sướng. Lúc này đây, mọi người đều ở chúc mừng bọn họ thành công. Không bao giờ dùng như đi trên băng mỏng khẩn nhìn chằm chằm dư luận hướng đi. Bởi vì Kiều Tử Hân toàn võng hắc sự kiện đã trở thành qua đi. Bọn họ sẽ nghênh đón vô hạn tốt đẹp tương lai. Phía trước ở làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ mới ra tới khi hắc quá bọn họ người đều bị vả mặt. Đặc biệt lấy minh xác tỏ thái độ sao trời lão bản nương khó nhất Kha Môn Sơ nàng cho rằng Kiều Tử Hân xong đời bỏ như giày cũ. Ai ngờ Kiều Tử Hân hoa lệ xoay người thành công trở lên một cái bậc thang. Mà nàng trở thành tân cây dụng tiền Lâm Viêm lại không đạt tới mong muốn. Không riêng gia bị bao dưỡng, phu thê tình biến, vứt bỏ Kiều Tử Hân chờ dèm pha, bị ký thác kỳ vọng cao song mặt gián điệp còn chịu khổ hoạt thiết lư. Chỉ lấy 600 triệu phòng bán vé, không riêng cùng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ chênh lệch cực đại. Còn cùng đệ nhị hài kịch phiến, đệ tam manh sủng phiến cũng kém không ít. Khuất cư đệ tứ, khấu rớt công ty đầu tư tuyên truyền thỉnh danh đạo diễn thỉnh ảnh đế tiểu thịt tê tuyệt bút tài. Chính, căn bản không tránh đến nhiều ít, cùng Kiều Tử Hân trước kia phiến đều không thể so. Lâm Viêm cây dụng tiền danh hiệu bị nghi ngờ. Không có phòng bán vé kêu gọi lực diễn viên tuyệt đối tiếp không đến trò hay. Lâm Viêm lần đầu tiên ở điện ảnh chung biểu diễn quan trọng nhân vật liền là cái như vậy thành tích. Không kỹ thuật diễn không tác phẩm nhãn một chút liền dán ở hắn trên người. Cùng hắn lão bà giống nhau, đều là phù phiếm tiểu sinh tiểu hoa. Căn cơ không xong, so Kiều Tử Hân kém xa, liền bọn họ như vậy còn đem Kiều Tử Hân khi dễ thành như vậy. Quả thực nhịn không nổi, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đã chịu khen ngợi có bao nhiêu đại. Lâm Viêm, Liễu Khiết cùng sao trời lão bản nương đã chịu trào phúng liền có bao nhiêu cường. Ai làm cho bọn họ là đối lập đâu. Nhìn đến Kiều Tử Hân lần thứ hai phong cảnh, là có thể nghĩ đến mấy người kia bị bạch bạch và mặt thảm trạng. Quá sung sướng, Lâm Viêm ở nhà tức giận đến tạp đồ vật. Liễu Khiết đang suy nghĩ biện pháp như thế nào hòa nhau một thành liền nhận được người đại diện. Điện thoại. Bùm bùm mắng nàng một đốn, quái nàng không nên tự chủ trương tìm Thủy Quân giở trò. Cái này hảo, lúc trước phủng xong mặt gián điệp dẫm làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ nháo đến có bao nhiêu. Náo nhiệt, hiện tại liền có bao nhiêu mất mặt, lão bản nương thẹn quá thành giận, trực tiếp hạ lệnh ngừng Liễu Khiết thông cáo, như vậy không ánh mắt sẽ không làm việc nhi tiểu hoa. Bọn họ không cần, Liễu Khiết thật vất vả đi ăn máng khác đến sao trời. Cho rằng có thể có Lâm Viêm che chở tinh đồ bằng phẳng. Kết quả thế nhưng bị Tuyết Tàng, nàng đều mau khí điên rồi. Rõ ràng đối phó Kiều Tử Hân thời điểm thuận lợi vậy. Nàng rất nhiều lần tính kế đều thành công. Như thế nào từ Tư Tử Phàm xuất hiện bắt đầu nàng nhận việc sự không thuận đâu. Đúng rồi, đời trước căn bản không có Tư Tử Phàm người này. Nếu có loại này thiên tài đạo diễn còn như vậy kỹ thuật diễn bạo lều soái ca ở giới giải trí. Nàng không có khả năng không biết, kia Tư Tử Phàm là nào toát ra tới. Chẳng lẽ cùng nàng giống nhau là trọng sinh? Liễu Khiết gắt gao nhìn chằm chằm trên mạng Tư Tử Phàm ảnh chụp. Mặc danh mà cảm thấy sợ hãi. Nếu nàng không phải trên thế giới này duy nhất trọng sinh giả. Kia nàng còn sẽ có trọng sinh ưu thế sao? Chương 16 ảnh hậu khí phách fan. 16 Liễu Khiết từ đối Tư Tử Phàm sinh ra hoài nghi sau. Liền suốt đêm ngủ không yên. Nàng trộm mướn một cái thám tử tư, điều tra Tư Tử Phàm từ nhỏ đến lớn sở hữu sự tích. Không nghĩ tới một ngày liền ra kết quả, tư liệu biểu hiện Tư Tử Phàm chính là ở khá giả gia đình lớn lên người thường. Vẫn luôn học tập không tồi, nhưng 18 tuổi cha mẹ song vong bị đả kích, không thi đậu đại học liền về nhà đợi, mấy năm nay ru rú trong nhà, không thân nhân, không bằng hữu, không bạn gái. Chính là cái phổ phổ thông thông trạch nam môn sơ sau đó đột nhiên xuất hiện ở Kiều Tử Hân bên người. Bán của cải lấy tiền mặt ra sản xào của lợi nhuận. Tự chụp tự đạo làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Tư liệu quá đơn giản, bởi vì Tư Tử Phàm mấy năm nay đều không thế nào cùng người tiếp xúc. Cả ngày ngốc tại trong nhà căn bản cha không đến hắn đang làm gì. Càng là như vậy, Liễu Khiết càng hoài nghi. Nếu một người bản lĩnh lớn như vậy, sao có thể cam tâm xúc ở nhà đương trạch nam? Người khác cảm thấy trọng sinh xuyên qua là giả dối hư ảo sự. Tự nhiên sẽ không hướng phương diện này tưởng, chỉ đương Tư Tử Phàm ở cái này lĩnh vực là tuyệt đối thiên tài. Nhưng nàng không giống nhau, nàng chính mình chính là trọng sinh, nàng có thể trọng sinh, người khác tự nhiên cũng có thể trọng sinh. Hơn nữa nàng hai đời đều vì nổi danh dùng hết thủ đoạn. Tuyệt không tin tưởng có bản lĩnh người sẽ tình nguyện bình phàm. Không muốn nổi danh, nàng cảm thấy Tư Tử Phàm nhất định có vấn đề. Đặc thù người nếu chỉ có nàng, đó là thiên tuyển chi nữ. Nếu nhiều một cái, kia bọn họ chính là địch nhân. Liễu Khiết hiện tại cái gì đều không rảnh lo. Liền Lâm Viêm buổi tối không về nhà cũng chưa hỏi nhiều. Nàng chỉ nghĩ chứng thực Tư Tử Phàm rốt cuộc là thiên tài vẫn là trọng sinh giả. Nếu là trọng sinh giả, nàng nhất định phải xử lý Tư Tử Phàm, như vậy nàng mới có thể khôi phục phía trước phong cảnh. Tiếp tục đương nàng trời cao sủng nhi, Liễu Khiết làm rất nhiều động tác nhỏ, Tư Tử Phàm đều biết, bởi vì từ lúc bắt đầu, hắn thuê giám thị Lâm Viêm, Liễu Khiết người liền vẫn luôn ở công tác, chưa từng thả lỏng quá. Liễu Khiết mỗi lần muốn làm cái gì, hắn đều có thể kịp thời biết, làm Liễu Khiết tự thực hậu quả xấu. Ngược lại hắn trong tay đã có không ít Lâm Viêm, Liễu Khiết hắc liêu, cái gì phim trường chơi đại bài, đánh chửi trợ lý, cùng đoàn phim nhân viên ái muội linh tinh đều là chút lòng thành. Hắn vẫn luôn không phát ra đi chỉ là đang đợi một cái đại liêu. Chờ cái gì thời điểm có thể hoàn toàn làm xú bọn họ thanh danh lại đem này đó đồng loạt thả ra đi. Kia mới có thể khởi đến tốt nhất hiệu quả. Đối Liễu Khiết động tác nhỏ, Tư Tử Phàm chỉ là thỉnh hai cái bảo tiêu. Một cái đi theo hắn, một cái đi theo Kiều Tử Hân. Hắn hiện tại lại vội đi lên. Phía trước phát Weibo nói muốn chụp được một bộ không phải giả. Hắn lần này chuẩn bị đuổi Tết âm lịch đương. Còn có 4 tháng, muốn chụp chỉ có thể tiếp tục chụp loại này không đặc hiệu. Cảnh tượng cũng thường thấy cốt truyện phiến, suy xét đến ăn Tết không khí. Hắn tính toán chụp một bộ hài kịch, hắn trực tiếp cùng Lan Quế nói chính mình yêu cầu. Mở đầu ta muốn nữ chủ đại chịu đả kích, tâm cho tự sát, sau đó xuất hiện nam xứng, một cái thiện lương mê chơi thiên sứ. hắn thi pháp làm nữ chủ nhìn đến nếu thế giới này đã không có nàng sẽ kích phát cái dạng gì hiểu. Ứng bươm bướm, thân giả đao, thù giả mau, sau đó thiên sứ liền ở nhân gian mang theo nữ chủ nhất nhất thể nghiệm thú vị hảo ngoạn sự. Lại làm một ít trợ giúp người việc thiện, làm nữ chủ thiệt tình thể nghiệm đến nhân sinh tốt đẹp. Lúc sau nam xứng trở về thiên đình, nữ chủ tích cực sinh hoạt, đạt được rất nhiều thành tựu, gặp được một vị cao phú soái kết hôn, cả đời hạnh phúc mỹ mãn, Lan Quế xem hắn, rất muốn nói, bút cho ngươi, ngươi tới viết, nhưng ngại với hắn là đại lão, chỉ có thể yên lặng mà đem phun tào nuốt xuống đi. Mỉm cười nói, không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Tư Tử Phàm vừa lòng gật gật đầu. Cười nói, ngươi tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn ở viết tiểu bạch văn, nhưng ngươi lúc trước có thể viết ra như vậy xúc động nhân tâm chuyện xưa. Ta tin tưởng ngươi cấu tạo chuyện xưa năng lực vẫn phải có. Ta chờ xem ngươi kịch bản, cảm ơn lão đại tín nhiệm. Nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, Lan Quế tiếp tục mỉm cười. Trong lòng đã đối đã từng trang web phất tay tái kiến. Nàng có một loại dự cảm, về sau có lẽ sẽ thường xuyên như vậy nhận được lão đại não động. Đem nó viết thành kịch bản, bất quá như vậy thực hảo. Có ai làm fan có thể làm được nàng như vậy? Nam thần nữ thần trong phim nhân sinh đều ở nàng dưới ngòi bút. Một quyền thỏa mãn, nàng hiện tại ngủ đều có thể cười tỉnh. Tư Tử Phàm mặt khác chiêu hai cái tiểu biên kịch cấp Lan Quế làm trợ thủ. Sau đó liền bắt đầu liên lạc đầu tư người, tìm kiếm các loại quay chụp nơi sân. Nếu muốn thể nghiệm nhân gian tốt đẹp, đương nhiên muốn đem sở hữu hỏa một chút hảo ngoạn địa phương đều đi một lần. Lặn xuống nước, trượt tuyết, nhảy cực linh tinh đều đến chơi một lần, như vậy mới có thể có thị giác xung đột cùng thống khoái cảm thụ. Hắn chụp tân phiến tin tức một thả ra đi, lập tức có rất nhiều người liên hệ hắn trợ lý, có muốn đầu tư, có tưởng cho hắn đương phó đạo diễn, có tưởng gia nhập đoàn phim đoàn đội, có muốn cho nhà mình nghệ sĩ tham diễn. Còn có tưởng hợp tác tuyên truyền, tóm lại cái gì cần có đều có, so phía trên một lần, thật là phương tiện gấp trăm lần, làm việc tự nhiên càng thông thuận, Tư Tử Phàm không có hướng đoàn đội thêm vài người, hắn muốn đoàn đội quý tinh không ở nhiều, không nhị tâm là quan trọng nhất, hắn chỉ bỏ thêm một vị bác sĩ, bốn vị chuyên nghiệp người quay phim cùng một vị tạo hình sư. Lần này hắn đem đầu tư phân 40% đi ra ngoài cấp vài vị đầu tư người. Đều là vì làm cho bọn họ hỗ trợ đại quy mô tuyên truyền. Có người cảm thấy hắn đã có tiền như thế nào không chính mình đầu tư. Nhưng kỳ thật phân ra đi một bộ phận cấp người trong nghề. Vô luận quá thẩm vẫn là thượng viện tuyến đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Do ăn mảnh muốn tránh đến nhiều không ít, cũng không có hại, hết chương.